Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 471. Bản Hầu Vương muốn lấy ngươi đầu gấu a. Các du khách từng cái tự nhiên là hưng phấn không được. Đối với loại này náo nhiệt, các du khách là tuyệt đối sẽ không keo kiệt nỗ lực thời gian của mình. Từng cái hơi hướng phía sau nhích lại gần. Bọn hắn cũng không dám khoảng cách quá gần, lo lắng bị hầu tử hoặc là tiểu bạch cho làm bị thương. Nhìn tiểu bạch khí thế kia rào rạt tìm phiền toái tư thế. Cùng hầu tử nhóm đánh nhau có lẽ cũng không phải không có khả năng. Nếu là không cẩn thận bị chảo thương, vậy coi như phiền toái. Các du khách trong lòng có chút lo lắng, bất quá lòng hiếu kỳ vẫn là khu xử bọn hắn lưu xuống tới. Chờ mong tiếp xuống tới chuyện phát sinh. Tiểu Bạch, tới bên này. Vương Thuấn vội vã chạy tới, nhìn thấy Tiểu Bạch liền trực tiếp hô lên. Chỉ là đáng tiếc, Tiểu Bạch đối với hắn tiếng la căn bản là không có phản ứng gì a. Vương Trấn trao mày thở dài, miệng trong lặng lẽ nói thầm. Mẹ nó, Tiểu Bạch gia hỏa này thật là một cái phiền phức. Phiền muộn a. Chi chi, chi chi chít chít. Chấm ngoặc kép, phía dưới hầu tử tiếng kêu bén nhọn, để Vương Trấn một trong lòng lo lắng càng là tăng thêm rất nhiều. Lo lắng nói một câu, ông trời của ta, các ngươi nói cái con khỉ này nhóm nếu là xông lên cùng Tiểu Bạch đánh nhau nhưng làm sao bây giờ? Một cái bảo an nhân viên lập tức liền vui vẻ, cái kia hẳn là Tiểu Bạch có thể thắng đi, ta tương đối tin tưởng Tiểu Bạch sức chiến đấu. Ha ha, Vương Trấn, ngoặc kép chấm hỏi, ta và ngươi thảo luận là ai sức chiến đấu mạnh hơn vấn đề sao? Ta để ngươi suy nghĩ chính là làm sao bây giờ vấn đề a. Vương Trấn đột nhiên có chút tuyệt vọng, cảm giác trên vai lá gan thật nặng, ngươi ngó ngó cái này từng cái, cười đùa tí tửng, nơi đó có một điểm bảo an nhân viên nghiêm túc bộ dáng. Chuyện gì nếu như đều để ta làm còn muốn các ngươi làm gì? Vương Trấn cảm thấy mình có cần phải chỉnh đốn một chút đội ngũ tập tục. Đi đều đừng lăng lấy, mau chóng tới đi xem một chút. Vương Trấn khiển trách bọn hắn một tiếng. Xung phong đi đầu liền hướng phía chạy phía trước tới. Bất quá hắn mới chạy về phía trước hai bước. Một đạo đột nhiên từ rào chắn một bên khác chui lên tới thân ảnh. Liền đem Vương Trấn giật nảy mình, bừng bừng lui về sau hai bước. Hầu Vương xông tới, níu lấy thân cây còn có trên tường rào dây leo, nhẹ nhõm liền xông tới. Sau đó đối Lâm Tiểu Bạch một trận nhe răng trợn mắt, gọi là một cái dữ dằn. Ta đi, cái này thối hầu tử, làm sao đột nhiên liền chui lên tới. Vương Trấn quả thực bị dọa đến không nhẹ. Vỗ ngực một mặt lòng còn sợ hãi, nhìn cái này hầu tử dương nanh múa vuốt, đối Tiểu Bạch thị uy bộ dáng, Vương Trấn cảm thấy mình không thể lại cứng như vậy lên. Rất dễ dàng liền sẽ bị chảo thương, cái con khỉ này mới sẽ không để ý ngươi là làm cái gì. Triệu Long, Trương Dân, hai người các ngươi nhanh lên chạy về đi lấy mấy cái bắt động vật dùng túi lưới tới. Cái này nhưng không thể để cho bọn chúng đánh nhau a. Được rồi, nương theo lấy một đạo ứng thanh. Hai người nhanh chóng từ trong đám người đứng ra. Sau đó hướng phía phòng trực ban chạy về. An bài hai người trở về cầm túi lưới. Hầu tử loại này nhỏ một chút động vật, dùng túi lưới liền có thể nhẹ nhõm bắt lấy. Quan phòng tối tỉnh táo nửa giờ liền tốt. Bất quá Tiểu Bạch cái này gấu trúc, Vương Trấn bọn hắn thật là có điểm khó xử lý. Túi lưới cũng không có dễ dàng như vậy bắt lấy. Gây tê châm cái gì? Tiểu liều lượng căn bản không được. Cần dùng bao lớn liều lượng mới có thể đem Tiểu Bạch say ngất. Nói thật, vườn bách thú cùng gấu trúc căn cứ cũng còn không có làm rõ ràng. Nhanh chóng liên hệ Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, để bọn hắn nhanh lên tới. Tiểu gia hỏa, thật làm cho người đau đầu a. Lại liếc mắt nhìn chung quanh du khách, cả đám đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tiểu Bạch cùng con khỉ kia nhìn. song phương khí thế hùng hổ, nhe răng trợn mắt, lúc nào cũng có thể làm. Vương Trấn bất đắc dĩ, biết không biết lòng hiếu kỳ hại mèo chết a. Không có một cái có thể khiến người ta bớt lo một chút. Ruộng sáng, La Đại Lục, hai người các ngươi đi sơ tán một chút du khách. Nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn xem thực sự là quá nguy hiểm. Không nguy hiểm, cái này có cái gì nguy hiểm? Vương Trấn vừa dứt lời, bên cạnh liền có một cái muội tử ra phản bác thanh âm. Nhìn xem Vương Trấn một mặt u oán, rất có một loại ngươi nếu dám đem chúng ta sơ tán ta liền oán hận ngươi cả đời cảm giác. Vương Trấn run lập cập, những nữ nhân này cũng rất phiền phức a, mình mang tới nhân thủ không đủ dùng a, một hồi nếu là lại ầm ĩ lên. Nghĩ được như vậy, Vương Trấn sọ não liền càng đau. Vương Trấn thỏa hiệp, được rồi, nếu như thực sự không nguyện ý đi, liền để bọn hắn tận lực cách xa một chút, cẩn thận thụ thương a. Cái này thời điểm hắn bên cạnh cô em gái kia mới hài lòng nhẹ gật đầu. Hắc hắc, vẫn là đại ca ngươi đủ ý tứ a. Vương Trấn yên lặng vuốt vuốt huyệt thái dương, ta có thể bạo nói tục à. Chấm ngoặc kép, Vương Trấn tại làm những chuyện này thời điểm, Lâm Tiểu Bạch cũng đang cùng con khỉ này giằng co, đã sớm chuẩn bị đến giáo huấn cái này thối hầu tử. Sau đó dẫn đầu bầy khỉ này đi hướng thế giới, đi hướng đỉnh phong, không sai, Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị nếm thử một chút vượt chủng tộc khi hầu vương cảm giác. Nhất định rất tuyệt, bất quá một mực không có thời gian tới. Mới tùy ý cái này ngu xuẩn hầu tử chiếm cứ hầu vương vị trí lâu như vậy. Bằng không cái này thời điểm Lâm Tiểu Bạch đoán chừng đều mang bầy khỉ này lừa lượt toàn thế giới. Chỗ nào sẽ còn tại cái này rát đạt nơi hẻo lánh bên trong ổ lấy. Cho nên nhìn cái này hầu vương lại dám ở trước mặt mình dương nanh múa vuốt, nhè răng trợn mắt, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền nhịn không được. Bộp một tiếng, trực tiếp liền một bàn tay dán lên đi. Hầu vương, ta góp, ta một mặt mộng bức, chấm ngoặc kép, nó chỉ thấy có một con gấu trưởng tại tầm mắt của mình bên trong bay phóng đài. Theo bản năng muốn né tránh lại căn bản không kịp phản ứng. Cho nên một giây sau, cái này hầu vương liền trực tiếp nằm trên mặt đất đi. Wow, chấm ngoặc kép, ngoạn tàu, hầu vương cùng Tiểu Bạch đại chiến a. Chấm ngoặc kép, mau nhìn, đánh nhau, Tiểu Bạch thật mạnh a, một bàn tay liền đem hầu vương cho quật ngược, Tiểu Bạch thế mà đánh lén, hoa, ta thích, hắc hắc, cái rắm, Tiểu Bạch mới không có đánh lén đâu, là con kia hầu vương lực chú ý không tập trung mà thôi, nhà ta Tiểu Bạch làm sao lại đánh lén, đời này cũng sẽ không đi đánh lén, ngoặc kép. Các du khách hống một tiếng liền sôi trào, hoàn toàn là theo bản năng kêu sợ hãi, sau đó mới khiếp sợ bình luận, càng nhiều đều là tại thu video, dù sao đây chính là Tiểu Bạch đại chiến hầu vương, trăm năm khó gặp một lần thế kỷ chi chiến a. Đám dân mạng biểu thị cái này đạp ngựa cũng quá kích thích đi. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch một bàn tay đem hầu vương đập vào trên đất thứ 5 phút, liền có người đem một đoạn này video cho truyền trên mạng đi. Tiêu đề chính là kinh, Tiểu Bạch đại chiến hầu vương. Hầu vương thế mà bị một chiêu liền đánh ngã. Sau đó rất nhanh, đoạn thứ hai video liền lại bị thượng truyền đến trên mạng. Trước một cái video không đúng, hầu vương kỳ thật còn không có bị đánh ngã. Hầu vương xông đi lên, chấm ngoặc kép, mà tại trong hiện thực, hầu vương bị Lâm Tiểu Bạch một bàn tay đập trên mặt đất về sau vèo liền trở mình bò dày. Dù sao da dày thịt béo tương đối cục gạch, Lâm Tiểu Bạch cái này không dùng toàn lực một bàn tay, hoàn toàn không có cách nào cho hầu vương tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngược lại càng thêm chọc giận cái này hầu vương, từ dưới đất luồn lên đến về sau, kít hét lên một tiếng. Đột nhiên liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch nhào tới. Chi chi chi, chấm ngoặc kép, ngươi cái này thôi gấu trúc, lại dám đối tôn quý như thế bản hầu vương hạ thủ.